Nhược Thủy Cửu Khanh, chương 20, chỉ lấy một gáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Quy Nhổ 2207, kênh nói chuyện riêng sáng lên, Lạc Thủy mở ra, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, đá luyện Kim Hà, nói chuyện riêng. Nhược Thủy Tam Thiên, là Tây Môn trái chủ gửi cho anh, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, túi đồ của tôi không đủ chỗ chứa, người đẹp giữ giúp tôi đi. Lạc Thủy nghe thấy tiếng nhắc nhở của thư điện tử thật bi thương. Được rồi, cô chính là cái kho hàng di động còn không được sao, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, lão đại, nói cho anh nghe một bí mật, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, nói đi, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, tôi có vũ khí. 10, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, vậy hả, tại sao đại thần lại có thể bình tĩnh tới như vậy? Nhất định là do ăn bánh ga, tô mà lớn rồi, Lạc Thủy chỉ đành phải cố gắng kiềm chế mình, chuyển vũ khí vào khung nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, có tính bán hay không, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, hả, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, tôi giúp em bán ra. Lạc Thủy chợt hiểu, cho dù có giữ lại vũ khí này cũng không sử dụng được, đành phải mở hộp thư ra, chuyển đi, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, lão đại, có phải dạo gần đây tôi biểu hiện rất tốt không, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, không tốt. Lạc Thủy không cam lòng, nàng chỉ muốn hỏi một chút về người thiết kế tuyệt diễm phần thiên thôi mà, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, không tốt hả, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, cái gì không tốt, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, không tin tưởng tôi, chà, chuyện này anh cũng biết hả, không phải lúc trước mình chỉ nghi ngờ một chút về kỹ thuật của anh thôi sao, nhưng mà Lạc Thủy kiên quyết không chịu nhận đâu, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, làm gì có, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, tới đường Thanh Long đi, đợi lát nữa phải nâng giá cao lên. Lạc Thủy không tài nào hiểu nổi cái gì nâng giá. Điền Đần Lơ Quy Đần, nâng giá cao bao nhiêu mới được. Một ý tưởng chợt lóe lên, OMG, nói chuyện riêng Nhược Thủy Tam Thiên, chẳng lẽ lão đại anh định bán ra ảnh chụp quý báu hả? Nói xong, Lạc Thủy tự mình di ong, dường như thấy được một người nào đó đang ở đầu bên kia máy tính cười trộm. Cô cũng không cần phản ứng giống như không thể chờ nổi như vậy chứ, nói chuyện riêng. Nam Cửu Khanh, vậy em cứ coi như là tôi xuất hiện ở đó để bán hình chụp là được rồi. Cái gì mà coi như là, hình chụp của đại thần, cho dù cô có tán ra bại sản cũng không mua nổi có được không? Cứ tới đó xem thử thế nào rồi hẳn nói, truyền tống đến Vương Thành, chạy thẳng tới đường Thanh Long. Xa xa liền nhìn thấy người thợ rèn bị một đống người vây quanh bên cạnh, điểm chú ý là bên cạnh thợ rèn, mà thợ rèn chính là NPC đã cường hóa, những người vây quanh không có gì đặc sắc, quan trọng là thợ rèn đang đứng im một chỗ không động đậy, mà ngược lại có một đống người bên cạnh. Lạc Thủy tò mò đi tới, phát hiện trong kênh nói chuyện phụ cận đột nhiên lóe lên ánh sáng vũ khí. 10 của cô, phụ cận, Tam Cung, đây là thanh vũ khí, 10 thứ tư của khu vực, bây giờ đấu giá, người ra giá cao thì được. Tam Cung, mồ hôi của Lạc Thủy rơi thanh thoát như đang làm ruộng. Tam Cung Cửu Khanh, sao lúc nào đại thần cũng có thể sáng tạo như vậy chứ? Ngay cả tên cũng ghép lại đặc biệt như vậy, phụ cận. Yến Quá Bạt Mao, vũ khí màu trắng. 10, tôi tháo mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận, thủy hóa, mặc dù thuộc tính trụ cột có yếu một chút nhưng sau khi cởi bỏ phong ấn sẽ xuất hiện thuộc tính. 10 bị che giấu, gì, còn có thuộc tính che giấu nữa hả? Lạc Thủy chỉ biết là có phong ấn thôi, phụ cận. Tam Cung, thủy hóa là người rất biết hàng, phụ cận. Thủy hóa, quá khen, phụ cận. Con trai Trương Tam Phong, ánh hào quang này đủ để cho người phải chết một cách nhanh chóng rồi, mua, 200 gì, phụ cận. Yến Quá Bạt Mao, vậy tôi ra 300 gì, phụ cận. Thủy hóa, tôi ra giá 500 thôi. Sau đó có thêm vài cái giá được tăng lên, mọi người cũng bắt đầu thảo luận về giá trị bao nhiêu tiền, Lạc Thủy đau lòng. Phải biết trong trò chơi này kim vẫn rất có giá trị, rất nhiều người chơi chuyên nghiệp đầu cơ trục lợi dựa vào cái này để kiếm tiền, nhất là những nhà chơi phi nhân dân tệ không có nguyên bảo giống như Lạc Thủy. Quynh, Le, 2207, chỉ có thể dựa vào tiền bạc, nghĩ đến lời nói của đại thần, nhanh chóng ra giá, phải một lòng một dạ tin tưởng vào đại thần mới được, phụ cận. Nhược Thủy Tam Thiên, 3000 gì, kênh nói chuyện phụ cận đều yên lặng, Lạc Thủy vạch đen đầy đầu, nâng giá cao quá sao, phụ cận. Thanh Thanh Tiểu Yêu, 6000 gì, phụ cận. Nhược Thủy Tam Thiên, 6500 gì, phụ cận. Thanh Thanh Tiểu Yêu, nhân yêu đê tiện, không có tiền thì nên nản lòng đi, tôi nhất định sẽ mua vũ khí này, 1 vk, phụ cận. Tam Cung, đã đưa giá ra chính là thắt nước ra ngoài, phải suy nghĩ cho kỹ, phụ cận. Thanh Thanh Tiểu Yêu, sợ tôi không có tiền hả? Đúng là buồn cười, chẳng qua theo tôi thấy thì ngược lại tên nhân yêu kia không có nhiều tiền đâu. Hình như Lạc Thủy hiểu được chút xíu về lý do đại thần kêu cô nâng giá rồi, người chơi NC, đần độn. Yêu nghiệt này cũng là hỏa hồ lô của Minh giáo, nhưng mà chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Trước hết, làm sao đại thần biết được Thanh Thanh tiểu yêu ở chỗ này? Kế tiếp, làm sao xác định được Thanh Thanh tiểu yêu sẽ mua chứ? Lạc Thủy không để ý Thanh Thanh tiểu yêu cố tình khiêu khích nâng giá thêm tới 2 vạn, trong kênh nói chuyện những người không rõ tình huống lúc này cho lắm thì bắt đầu nghi ngờ bọn họ là kẻ lừa đảo, còn người biết chút ít về gia tộc Thanh Thanh chỉ cười mà không nói, còn những người còn lại thì bắt đầu dụ dỗ loạn cả lên, âm ý thành một đoàn. Thế mà một thanh vũ khí màu trắng có thể nâng đến 3 vạn. Lạc Thủy giờ khóc giờ cười, phụ cận, tam cung, đấu giá của thanh vũ khí. 10 thứ 4 trong bản khu kết thúc, người đoạt được huy chương chính là Thanh Thanh tiểu yêu. Thanh Thanh tiểu yêu rất hài lòng, trước khi đi còn rất hả hê dùng hồ lô lấp lánh ánh hào quang phát ra 2 kỹ năng hướng về phía Lạc Thủy. Thiếu chút nữa là Lạc Thủy đã ngã quỵ, giờ đờ, lê, quý, đôn, chỉ còn cách đốt nhang mũi để cúng bái cô ta, quả thật có nhiều tiền rất đáng hâm mộ nha. Hệ thống thông báo cô nhận được email, trong gói hàng là cả một đống vàng, mắt Lạc Thủy muốn nổ đom đóm luôn, 3 vạn nha, tới 3 vạn lận. Cô có thể mua một căn nhà thật lớn, thật nhiều phòng ở tại Vương Thành, cô còn có thể mua cả chục viên đá luyện kim luôn, và còn có thể đi mua N Lưu Sa nữa. Nhưng mà, hình như tiền là do đại thần kiếm được, giống như đoán được đứa nhỏ Lạc Thủy này rất thành thật. Nam Cửu Khanh gửi tới tin nhắn của em, Lạc Thủy không nhịn được nên hỏi, làm sao anh biết Thanh Thanh tiểu yêu đang ở chỗ nào? Nam Cửu Khanh, mới vừa thấy cô ta ở đó để thu mua đá cường hóa. Nhược Thủy Tam Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm sao anh biết cô ta sẽ mua vũ khí? Nam Cửu Khanh bật cười, bấm ngón tay tính toán. Lạc Thủy bị đứng hình, lạnh quá đi. Lạc Thủy suy nghĩ mọi chuyện lại một lần nữa. Không thể không thán phục đại thần nhà anh quả thật cực kỳ âm hiểm. Chỉ có điều âm hiểm rất được, âm hiểm hay, âm hiểm tuyệt vời, âm hiểm không có giới hạn, âm hiểm sướng điên người. Nói tóm lại, cô cảm thấy hết sức thoải mái. Không ngờ mọi người lại biết chuyện này nhanh như vậy, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp nghe nói thanh vũ khí cực phẩm kia của Nhược Thủy bị Thanh Thanh tiểu yêu mua với giá 3 vạn nha, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, đúng là cực phẩm xứng với cực phẩm, thế giới này quá tốt đẹp rồi, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, ừ tuyệt phối mà, bang hội. Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn, Nhược Thủy nói cho ca ca biết làm sao mà em bán được, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, người khác giúp tôi bán mà, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp, mẹ nó, chỉ một câu thôi, nhanh chóng đem người khác đó kéo về bang của chúng ta đi, bang hội. Hiền Viên Đế, đồng ý, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, vú em cũng lên tiếng rồi, Nhược Thủy, nhanh chóng phát huy tài trí thông minh của cậu, cho dù là bị đẩy ngã cũng phải đi giành cho được về bang mình, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, Lâm Nguyên Đại Thúc đâu rồi ha? Vợ cậu muốn hồng hạnh xuất tường rồi nè, bang hội. Lâm Nguyên Tiện Ngư, không sao hết, chính là tôi đang ngồi cạnh góc tường nè, bang hội. Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn, thật ra thì ông đang đào góc tường nhà kế bên thôi, bang hội. Lâm Nguyên Tiện Ngư, quả là người đồng đạo nha, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, chồng à, tấm ván giặt đồ của nhà mình đâu rồi hả, bang hội. Lâm Nguyên Tiện Ngư, vợ ơi, anh sai rồi, bang hội. Tinh thần bị dẫm đạp, con dế nhũi của Lâm Thủy này làm cho người ta phải phun đầy bàn phím rồi, bang hội. Lâm Thủy Chiếu Hoa, độc thân thì hiểu quái gì. Cứ nghe người ta nói rồi đoán mò linh tinh, những tên dở hơi này làm cô cười đến co rút, cũng tốt, quả thật ra dáng một bang phái, phải có một đám người như vậy. Mọi người cũng dần dần tản ra chỗ, Quynh, Lơ Quy Đần, Lạc Thủy đứng tại chỗ tìm được Tam Cung, nhấn đi theo. Nam Cửu Khanh thấy Lạc Thủy xoay người, tôi còn có một tên gọi nữa, em đoán thử là gì? Lạc Thủy không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, chỉ sững sờ trả lời. Vương Hầu Khanh Tướng, Nam Cửu Khanh. Không phải, làm sao cô đoán được chứ? Tôi đoán không được, Nam Cửu Khanh, chỉ lấy một gáo, Quỳnh, tên gọi trên của anh là Tam Cung Cửu Khanh, ghép với chỉ lấy một gáo, ở dưới mang ý nghĩa Tam Cung có nhiều người đẹp, nhưng chỉ cần một người là đủ rồi. Tìm kiếm với từ khóa, 8:03, 2018, 2:14, Quy Nhổ 2207, Tiểu Thần Ngư Đỗ Bang Cầm Thú, Ngày Tham Gia, 16/12/2016, 2:39. Tuổi, 34, bài viết 163, được thanh, 560 lần, điểm, 10, 61, Ri, Hiện Đại, Võng Du, Nhược Thủy Cửu Khanh, Lâm Sơ Ước, điểm, 10, Event Preview Chuyện Diễn Đàn, chương 21, Cứ Điểm Chiến ING, Edit Quy Nhổ 2207. Lạc Thủy mất ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, lăn từ đầu giường tới cuối giường, đếm cừu nhỏ nhiều đến nổi đếm không hết nhưng vẫn không ngủ được. Nhược Thủy Tam Thiên chỉ lấy một gáo.